Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 2, đụng đầu đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cái tên Tiêu Thiên được nhắc đến, mọi người lập tức tỏ ra kính sợ, tự giác tách ra một con đường. Một nam tử mặc bạch bào bước vào với vẻ hiên ngang. Hắn có làn da như ngọc, đôi mắt sắc bén và khí chất siêu phàm. Mỗi động tác của hắn đều làm nổi bật vẻ thanh thoát, cao quý. Người đó chính là Tiêu Thiên, đại thiếu gia của Tiêu gia và là thiên tài số 1 của gia tộc hiện tại. Ở tuổi 18, hắn đã đạt đến cảnh giới chiến sĩ hậu kỳ và sở hữu tứ phẩm chiến hồn Truy Phong Lang. Trong thế hệ trẻ cùng tuổi tại Tiêu Thành, hắn gần như không có đối thủ. Cảnh giới tu luyện trong chiến hồn đại lục từ thấp đến cao bao gồm chiến linh, chiến sĩ, chiến sư, chiến tôn, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế và chiến thánh. Chiến thần gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ được nhắc đến trong thời gian dài. Mỗi cảnh giới lại được phân chia thành tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Toàn bộ Tiêu Thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người đạt đến cảnh giới chiến tôn. Và chỉ có những ai nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn mới có thể trở thành chiến tông. Chính vì vậy, Tiêu Thiên có lý do để kiêu ngạo. Tiêu Thành chỉ là một thành phố nhỏ ở vùng biên hoang, nơi mà mạnh nhất chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Những người nắm giữ tứ phẩm chiến hồn trong Tiêu gia đều rất hiếm. Và Tiêu Thiên chính là một trong số đó. Nếu hắn không gặp tai họa, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cường giả chiến tôn. Thậm chí có tin đồn rằng hắn có thể trở thành gia chủ của Tiêu gia. Đại thiếu gia, ngài phải thay tiểu nhân làm chủ. Tiểu nhân là chó của ngài, làm sao có thể để ngoại nhân khi dễ. Khi thấy Tiêu Thiên đến, Tiêu Trung đột nhiên tỉnh lại, ôm đùi Tiêu Thiên và khóc lóc thảm thiết. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Tiêu Trung, người vừa rồi giả chết một cách hoàn hảo giờ lại làm ác nhân cáo trạng. Tiêu Thần không có ý định khách khí, trừng mắt nói, quản lý chó của ngươi cho tốt, đừng để nó cắn người tùy tiện. Dứt lời, Tiêu Thần quay lưng định rời đi. Hắn rất quan tâm đến chiến hồn của mình và muốn khám phá tình trạng hiện tại trong cơ thể. Hơn nữa, hắn vừa mới thức tỉnh chiến hồn chỉ là chiến linh trung kỳ, trong khi Tiêu Thiên đã là chiến sĩ hậu kỳ. Hắn không ngốc đến mức cứng đầu đối đầu với Tiêu Thiên. Ngươi nghĩ ta cho ngươi rời đi dễ dàng sao? Tiêu Thiên lạnh lùng chặn trước. Mặt Tiêu Thần, trên môi nở một nụ cười đầy thâm ý. Chó khôn không cản đường. Tiêu Thần biết rõ Tiêu Thiên hôm nay chắc chắn không bỏ qua, liền kiên quyết đối mặt. Vừa dứt lời, Tiêu Thần cảm thấy đau đớn ở tay, chưa kịp phản ứng thì một cú đấm mạnh mẽ đã trúng ngực hắn, khiến nội tạng chấn động và máu tươi trào ra. Hắn lùi lại vài bước, quỳ gối xuống đất, mặt đỏ bừng, khóe miệng chảy máu không ngừng, gân xanh nổi lên. Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta là chó? Con ngươi Tiêu Thiên đầy băng lãnh, ánh mắt lấp lánh sát khí. Tiêu Thần khó nhọc đứng dậy, che ngực, rốt cuộc hiểu rõ sự chênh lệch giữa chiến linh trung kỳ và chiến sĩ hậu kỳ. Hắn không thấy được động tác của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên, ngươi chỉ dựa vào cảnh giới để ức hiếp người. Nếu cùng giai, ta sẽ giết ngươi như giết chó. Tiêu Thần giữ tợn cười, lau máu ở khóe miệng, không hề nhượng bộ. Ngươi đang nằm mơ à? Một phế vật như ngươi dám so sánh với đại thiếu gia? Tiêu Trung không ngờ Tiêu Thần lại dám nói chuyện như vậy với Tiêu Thiên, không khỏi trào phúng. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta không tính toán với ngươi. Nếu thật sự có gan, một tháng nữa tại niên hội gia tộc, chúng ta gặp nhau trên đài, ta sẽ chờ. Tiêu Thiên híp mắt cười, vung tay ra lệnh, chúng ta đi. Đại thiếu gia, xin ngài chậm một chút. Tiêu Trung hối hả chạy theo Tiêu Thiên, thật giống như một con chó trung thành. Phế vật chính là phế vật, ngay cả một đòn của đại thiếu gia cũng không đỡ nổi. Một tháng nữa, chắc chắn đại thiếu gia sẽ đạt đến chiến sĩ đỉnh phong. Mà phế vật này mới chỉ thức tỉnh chiến hồn, tự cho mình tài giỏi. Đến lúc đó, đại thiếu gia chỉ cần một ngón tay cũng đủ để bóp chết hắn. Cũng không sai, hôm nay vận may của phế vật này tốt, đại thiếu gia tâm trạng không tệ. Nếu không đại thiếu gia không chỉ khiến hắn thổ huyết, mà còn có thể khiến hắn nằm liệt giường ít nhất nửa năm. Đám người đứng xung quanh lẩm bẩm bàn tán, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo và khinh bỉ hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần không thèm để ý, đôi mắt hắn sáng quắc. Trong lòng quyết tâm nói, yên tâm đi, niên hội một tháng sau ta sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta sẽ đạp lên thiên tài trong mắt các ngươi, quay về nơi ở tồi tàn của mình. Tiêu Thần cau mày suy nghĩ, dù Tiêu Thần hiện tại là một phế vật, hắn vẫn là Tiêu gia tam thiếu, và nơi đây không khác gì một ổ chó. Hắn thực sự bội phục thiếu niên Tiêu Thần, không cha mẹ, sống một mình từ khi mới 7 tuổi, khi đó chỉ là một đứa trẻ. Hắn không biết làm sao Tiêu Thần có thể sống đến giờ. Thế giới này quả thực tàn khốc, thực lực mới là vương, tình thân chẳng đáng gì. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên vẻ khinh miệt, hắn bắt đầu tập trung luyện tập, chuẩn bị cho niên hội sắp tới. Đệ tử tu luyện bên ngoài đều sẽ trở về, và chắc chắn nhiều người sẽ vũ nhục hắn. Sau khi bị Tiêu Thiên một cú đánh bay, Tiêu Thần nhận ra sự khác biệt lớn giữa mình và Tiêu Thiên. Trong một tháng để đạt được cảnh giới chiến sĩ là không đủ. Thời gian rất quý báu đối với hắn. Đêm tối trầm lặng như nước, Tiêu Thần ngồi xếp bằng trong căn phòng tồi tàn. Sau lưng hắn, một hắc sắc hư ảnh hòa vào bóng tối. Đó chính là U Linh Chiến Hồn. Hắn phát hiện rằng khi sử dụng U Linh Chiến Hồn, toàn thân tinh khí thần của hắn đều đạt đến cực hạn, và tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bội. Dùng U Linh Chiến Hồn liên tục tiêu hao rất nhiều hồn lực, nhưng hắn vẫn kiên trì. Nếu trời đã cho hắn cơ hội tái sinh, hắn nhất định phải sống tốt một lần. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, một tia sáng tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt hài lòng. Trong một đêm, hắn đã liên tục đột phá, giờ đã đạt đến chiến linh hậu kỳ. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Chiến linh chỉ là bước khởi đầu trong chiến hồn đại lục. Tiêu Thiên không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Cường giả chân chính mới là người nắm giữ quyền lực, khống chế cửu thiên, làm mưa làm gió, đó mới là mục tiêu thực sự mà hắn hướng tới. Khi Tiêu Thần tỉnh lại vào giữa trưa ngày hôm sau, hắn hít một hơi và tự nhủ, đạt được cảnh giới chiến linh hậu kỳ, giờ nên đến chiến kỹ các để lựa chọn chiến kỹ. Cách chương.